Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, đánh cực sinh tử, cuối cùng một đao, Hận Thiên Chân Thần hét dài một tiếng. Tay hắn nắm cổ đao, cả người tâm linh hoàn toàn cùng đao trong tay kết hợp với nhau. Giờ khắc này, hắn chính là đao, đao chính là hắn, không phân khác biệt, một đao kia, quả thực có phá vỡ thương khung. Chém ra tam giới chi thế, đao mang càng là hóa thành màu đen kịt, hủy diệt tính ba động hung hăng đánh thẳng vào ở đây tâm thần của mỗi người. Một đao bổ ra, hoành thiên tuyệt địa, Hận Thiên Chân Thần toàn bộ thân thể, đều tùy theo tan rã sụp đổ. Một đao kia, là hắn tất cả lực lượng, chẳng những là thể nội thế giới bản nguyên, càng là sinh mệnh của mình. Đây là, Liên Phi mất tiếng. Nàng không nghĩ tới Hận Thiên Chân Thần quyết tâm to lớn như thế. Không tiếc mạng sống, cũng phải giết đại tôn giả. Tiểu Ngư, thật xin lỗi, cuối cùng không thể đem ngươi cứu sống, Hận Thiên Chân Thần thân thể dần dần tán đi. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng, trong mắt của hắn tinh hồng chậm rãi khôi phục, lý trí trở về thân thể, có thể đối hắn đến nói, bây giờ trở về lý trí. Đã chậm đi tính mạng của hắn giống như vừa rồi thiên dạ tuyết như thế. Bắt đầu tiêu tán, không cách nào vãn hồi. Đời này của hắn, vì hai nữ nhân mà điên cuồng. Một cái đúng là hắn ái thê, cái kia ăn nghỉ tại quan tài thủy tinh bên trong nữ tử. Một cái khác, thì là thiên dạ tuyết. Vì Tiểu Ngư, hắn biến thành Hận Thiên Chân Thần. Tháng năm dài đằng đẵng, độc canh giữ ở táng thần lĩnh. Nhẫn thụ lấy đêm dài đằng đẵng cùng cô độc, chỉ vì có một ngày như vậy, có thể đem phục sinh, vì thiên dạ tuyết, hắn bỏ ra sinh mệnh, hắn thẹn với thiên dạ tuyết, trong lòng tràn đầy áy náy cùng hối hận, hắn đem thiên dạ tuyết chết, nhìn thành lỗi của mình, đem tội nghiệp nằm ở trên người mình, cho nên, hắn làm ra quyết định này, là điên cuồng, nhưng cũng là lý trí, muốn giết ta. Người đang nằm mơ, đại tôn giả sắc mặt nặng nề. Mặc dù hắn trên miệng xem thường Hận Thiên Chân Thần, nhưng một đao này lực lượng, vẫn là làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Đây chính là Hận Thiên Chân Thần lấy cái chết làm đại giá bổ ra một đao. Một tôn phong đế cấp cường giả bỏ qua hết thảy một kích. Không thể khinh thị, cho ta ngăn trở, đại tôn giả khí tức tăng vọt. Thế giới thụ bản nguyên chi lực thôi động đến cực hạn. Bao phủ tại chung quanh thân thể hắn viên kia thế giới thu. Trở nên càng thêm cô đọng cao lớn. Sau một khắc, đen nhánh đao mang bổ xuống. Không có quá lớn tiếng va chạm. Chỉ thấy cái này đen nhánh đao mang. Lần này thế mà chém vào thế giới thụ pháp tướng bên trong. Đem thế giới thụ nửa bộ phận trên một phân thành hai. Đồng thời đao mang tiếp tục ép xuống. Tới gần trong đó đại tôn giả. Cái gì? Đại tôn giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn vội vàng duỗi ra hai tay hợp lại, tại hiểm mà lại hiểm thời khắc, bàn tay kẹp lấy cách mình đỉnh đầu chỉ có một thước không đến màu đen đao mang. Thất bại sao, Liên Phi biến sắc, Hận Thiên Chân Thần lấy cái chết làm đại giá một đao. Nếu như cứ như vậy bị đại tôn giả ngăn trở, chỉ sợ Hận Thiên Chân Thần sẽ rất không cam tâm a. Nhưng để người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, chỉ thấy bị đại tôn giả hai tay gắt gao kẹp lấy đao mang. Đột nhiên mềm hóa, tựa như nước chảy tản ra, đao mang này vòng qua đại tôn giả hai tay, sau đó bỗng nhiên hợp lại, đao mang gây dựng lại, hóa thành một thanh dài ba thước ngắn cổ đao quang mang sán lạn, mơ hồ xuất hiện Hận Thiên Chân Thần thân ảnh, đây là nguyên thần của hắn. Hắn lấy nguyên thần ngự đao, đây mới thật sự là sát chiêu, nhìn bề ngoài kinh thiên động địa một đao, trên thực tế chỉ là cái ngụy trang, chân chính sát chiêu, giấu ở trong đó, giờ phút này lấy nguyên thần ngự đao mà ra, ngay cả đại tôn giả cũng chưa từng nghĩ đến, một đao kia, vọt thẳng hướng mi tâm của hắn, không tốt, không còn kịp rồi, đại tôn giả kinh sợ, nếu là bị một đao kia chém trúng nguyên thần. Hắn chỉ có một con đường chết, xoẹt mi tâm của hắn một chút liền bị phá ra. Lăng lệ đao khí vọt vào, Thời khắc mấu chốt, đại tôn giả vội vàng thu hồi chung quanh thân thể pháp tướng. Đem thế giới thụ bản nguyên chi lực ngưng tụ đến nguyên thần phụ cận. Tiến hành ngăn cản, xoẹt, đao mang xẹt qua, từ đại tôn giả sau đầu xuyên ra ngoài. Từ trên hướng xuống, chỉ thấy đại tôn giả toàn bộ thân thể, đều một phân thành hai. Mà nguyên thần của hắn, cũng bại lộ bên ngoài. Đạo này nguyên thần phía trên, từ mi tâm bắt đầu, trải qua cái mũi, miệng, cổ, ngực, xuất hiện một cái khe. Hiển nhiên một đao kia thương tổn tới hắn, không chết. Liên Phi nhìn kỹ, sắc mặt biến hóa, đại tôn giả vẫn là không chết. Nguyên thần của hắn mặc dù bị một đao kia xé rách, thế nhưng là nguyên thần chung quanh, bị một đoàn hào quang màu xanh lục bao khỏa. Hiển nhiên, thế giới thụ bản nguyên chi lực, che lại nguyên thần của hắn, làm hắn nguyên thần không có triệt để hủy diệt, giống hắn loại này cấp bậc cường giả. Mặc dù nguyên thần bị một phân thành hai, nhưng chỉ cần không có triệt để hủy diệt, liền có thể sống xuống tới. Bất quá, hắn cũng bị thương nặng, nhục thân bị hủy ngược lại là việc nhỏ, nguyên thần bị xé nứt, muốn khôi phục lời nói, cần cái giá không nhỏ. Hắn giờ phút này, một thân thực lực, ngay cả trước kia một phần mười đều không có. Đại tôn giả, nhận lấy cái chết, Liên Phi biết hiện tại là cái cơ hội tốt. Sáu đạo thí tiên mâu bay ra, muốn thừa cơ muốn đại tôn giả tính mệnh, cút về, đột ngột ở giữa. Một con bàn tay đen thùi đánh ra, nương theo lấy cuồn cuộn ma khí, đem sáu đạo thí tiên mâu ngăn cản trở về. Ma thần, Liên Phi sắc mặt nặng nề, ma thần thế mà ở thời điểm này phá vây, tình thế một chút lâm vào nghiêm trọng bên trong. Hận Thiên chân thần đã chết, hiện tại nàng muốn một người đối phó ma thần. Lấy nàng thực lực, chính là một đạo to lớn nan quan. Ma thần, giết nàng, nếu là tiên chủ hỏi tội, ta biết giải thà. Đại tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Hắn trả ra đại giới quá lớn, nếu như không phải thế giới thụ bản nguyên chi lực bảo hộ. Vừa rồi nguyên thần của hắn, kém chút chết tại Hận Thiên chân thần một đao phía dưới. Hiện tại đối với Ninh Giang một đoàn người, hắn hận tới cực điểm. Mần Ni, Liên Phi nương nương, ta không muốn lạt thủ tồi hoa, nhưng người muốn bước ta, ta sẽ không lưu tình. Ma thần từng bước một đi tới. Phía sau hắn ma khí bay lên, cuồn cuộn ma khí bên trong, xuất hiện hai tôn tổ ma cảnh tượng. Cái này hai tôn tổ ma dữ tợn khủng bố, sinh động như thật, mà tại hai tôn tổ ma ở giữa, càng là xuất hiện ác ma tổ thụ pháp tướng. Hắn thân kiêm hai đại tổ ma huyết thống, từ nhỏ lại lấy được ác ma tổ thụ ôn dưỡng, một thân thực lực so với đại tôn giả, chỉ mạnh không yếu. Liên Phi sắc mặt thay đổi không chừng, nàng mắt nhìn Ninh Giang phương hướng, Ninh Giang đến bây giờ còn không có đột phá dấu hiệu. Không biết muốn chờ bao lâu, mà một khi cùng ma thần động thủ, tất nhiên là muốn cược bên trên sinh tử chiến đấu, làm như thế nào tuyển. Là hiện tại từ bỏ, vẫn là liều mạng một lần. Thời khắc này Liên Phi, đứng ở sinh cùng tử lựa chọn bên trên, lùi một bước, là sinh, tiến lên một bước, có lẽ nàng chính là kế tiếp Hận Thiên chân thần. Liên Phi nương nương, cuối cùng nói một lần, tránh ra, ma thần khí thế ngập trời, tiếng như lôi minh, càng có xâm nhiên sát ý càn quét mà ra, có thể đoán được chính là, chỉ cần Liên Phi không cho. Hắn nhất định sẽ không lưu tình. Liên Phi biến ảo sắc mặt bình tĩnh trở lại. Nàng mắt nhìn Ninh Giang. Càng nghĩ qua đi, nàng vẫn là quyết định. Đánh cực sinh tử. Hết chương.